Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, đại thụ che trời. Một đêm không ngủ, Lê Vi nhìn trước mắt cái này khỏa đã đột phá chân trời cây táo Tây. Không nói một lời, đứng tại Lê Vi bên người Morgan cùng Medea cũng đồng thời trầm mặc. Không biết đến tột cùng nên dùng như thế nào tâm tình đi mặt đối trước mắt cái này khỏa đã vượt ra khỏi các nàng tưởng tượng phạm vi cây táo Tây. Về phần tia, nàng hiện tại đã không có tâm sự đi suy tư. Bận rộn một đêm, tia chung quy là bị trước mắt cái này gốc cây khổng lồ cây táo Tây ép khô cuối cùng một tia trong cơ thể, nhất là đến cuối cùng. Đó đã không phải là nàng dẫn dắt tự nhiên năng lượng rót vào cây to này, mà là cây to này tự động hấp dẫn chung quanh tự nhiên năng lượng, thuận tiện lôi kéo nàng. Nói thực ra, loại kia ngừng suy nghĩ lại không dừng được cảm giác, thật sự là hỏng bét thấu. Tại cuối cùng, cái này khỏa cây táo Tây sở dĩ sẽ dừng lại nguyên nhân, còn không phải là bởi vì cái này khỏa cây táo Tây đã thành thục, không cần lại hấp thu xung quanh tự nhiên năng lượng, mà là bởi vì xung quanh tự nhiên năng lượng đã đều bị cái này khỏa cây táo Tây hấp thu không còn. Đã không có dư thừa chất dinh dưỡng cung cấp nó tiếp tục trưởng thành. Đến tận đây, đi qua một đêm trưởng thành, vốn chỉ là một gốc cao hơn 2 mét cây táo Tây, lại là trực tiếp trưởng thành cao hơn 20 mét, tráng kiện thẳng tắp thân cây xuyên thẳng chân trời. To lớn tán cây cao vút như đóng, che khuất bầu trời, thô sơ giản lược đoán chừng một cái. Cây kia quan lớn nhất hoành mặt, cắt ít nhất có dài 30 mét. Chúng ta là không phải, là một cái quái vật đi ra. Qua thời gian thật dài, Lê Vi ấy này mới chậm rãi cúi đầu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là tận mắt chứng kiến cái này khỏa cây táo Tây từng chút lớn lên, nhưng khi kết quả cuối cùng hiện ra ở trước mắt lúc, Lê Vi vẫn như cũ không thể tin được, cái này khỏa cây táo Tây lại có thể dài đến như thế độ cao. Với lại, càng khủng bố hơn một điểm còn tại ở, viên này cây táo Tây còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn của nó. Trong vòng phương viên trăm dặm tự nhiên năng lượng đã bị nó quất không còn chút nào. Nếu như cái này khỏa cây táo Tây muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, khả năng cần toàn bộ Britain đảo tự nhiên năng lượng làm gia trì. Morgan nhắm mắt lại, chỉ là tùy tiện cảm thụ một cái, liền cho ra một cái tương đương kinh khủng kết luận. Nếu như mặc cho cái này khỏa cây táo Tây trưởng thành tiếp, nó đại khái sẽ đem Britain đảo một nửa tự nhiên năng lượng rút ra không còn. Vậy nó lại biến thành bộ dáng gì? Medea tò mò hỏi. Nói thực ra, cho dù là sinh ra ở thần đại nàng, cũng chưa bao giờ thấy qua chuyện ly kỳ như vậy. Thật là lớn một viên cây táo Tây a. Nếu là cái này khỏa cây táo Tây có thể kết xuất trái cây, chắc chắn sẽ không cấp tốc tại cây kia quả táo vàng cây. Chỉ bất quá, lấy tình huống trước mắt đến xem, cái này khỏa cây táo Tây ngay cả hoa đều còn không có mở đâu. Muốn kết quả, càng là xa xa khó vời sự tình. Không thấy, liền ngay cả cái kia vẫn luôn là nguyên khí tràn đầy tia. Tại tự mình cảm giác được cái này khỏa cây táo Tây kinh khủng về sau, cũng bắt đầu nằm trên mặt đất trang chết rồi a. Mà cổ so với những người khác, hiện tại Atoria ngược lại không quan tâm cây này vấn đề. Chân chính lệnh Atoria để ý là cái kia ba thanh bị chôn dưới tàng cây thánh kiếm. Tốt tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Tia sau khi trở về tìm mấy người lính, đem cây này hào hào bảo vệ. Ở chỗ này một đêm, Levi cảm thấy hơi có chút mỏi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đồng thời, nếu như có thể nói, hắn còn muốn cùng Guinevere thương lượng một chút, như thế nào hào hào lợi dụng cái này gốc cây khổng lồ cây táo Tây. Hắn cảm thấy Guinevere nhất định sẽ ưa thích cái này. Khỏa cây táo Tây, Guinevere ưa thích hết thảy mới lạ đồ vật. Đương nhiên, nếu như một vật đã mới lạ lại có giá trị, cái kia chính là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Morgan, còn có Medea, các người cũng trước ngừng các người một chút trong tay nhiệm vụ a. Lập tức liền muốn cử hành hôn lễ, các người trước hết hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, nếu như các người thực sự không chịu ngồi yên, hoan nghênh các người giúp ta nghĩ một chút biện pháp nghĩ kế. Nếu như lại có thể thuận tiện giúp chúng ta bố trí một cái, vậy đơn giản là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Vô liêm sỉ Levi đưa ra để hai cái ma nữ giúp hắn đánh không công yêu cầu. Đối với cái này, Morgan cùng Medea thì là trước liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau liếc mắt, rất có ăn ý hướng về hoàng cung phương hướng đi trở về. Thân là Khâm Định vương thần, Levi cũng trong vương cung cho các nàng lưu lại chuyên môn gian phòng. Chỉ bất quá, bởi vì các nàng hai người trường kỳ ngâm mình ở vùng ngoại ô trong vườn trái cây nguyên nhân, lại là rất ít trở về, mà bây giờ, thật vất vả có nghỉ ngơi cơ hội, tự nhiên là muốn đem căn phòng kia hảo hảo bố trí một cái, tăng thêm một chút mang có phong cách cá nhân đồ trang sức, lấy biểu thị công khai đối căn phòng kia chủ quyền. Đi đi, ai có rảnh còn muốn đi lội bờ biển nhặt mấy cái đẹp mắt vỏ sò. Vỏ sò, tốt, cùng đi cùng đi. Hai cái ma nữ vừa đi vừa nói chuyện, nhìn nó bộ dáng đại có một loại thứ sáu tan tầm về sau thương lượng hai ngày nghỉ nên đi cái nào dạo phố đô thị mỹ nhân hình tượng, mà Artoria lại là gấp. Các người chớ đi a, kiếm a, kiếm của ta còn ở phía dưới đâu. Giờ này khắc này, Artoria đã nhếch khóc, rõ ràng nói tốt chỉ là chôn một cái, sử dụng hết còn có thể móc ra đâu. Nhưng là bây giờ, mặt đối trước mắt quái vật khổng lồ này, Artoria đã không biết cái kia ba thanh thánh kiếm bị chôn ở nơi nào. Huống chi, coi như biết, cũng tuyệt đối không tốt lại đem cái kia ba thanh thánh kiếm móc ra. Tương đương các ngươi đừng như vậy làm ta à. Không có thánh kiếm, ta còn thế nào đi đánh Vortigern a? Artoria đã nhếch khóc, nàng sở dĩ đi vào Valhalla, vốn là muốn hướng Levi tìm xin giúp đỡ. Nhưng là bây giờ tốt, không chỉ có không thể đạt được trợ giúp, còn thanh thánh kiếm cho góp đi vào. Artoria cảm thấy mình quá oan, mà cũng chính là ở thời điểm này, nghe được Artoria oán trách Levi lại là dừng bước. Lily đem một cái tay khoác lên Artoria trên bờ vai. Levi ánh mắt chân thành mà nhiệt liệt, không cần lo lắng như vậy nha. Lily ngẩng đầu, nhìn lên trời, Levi bày ra một bộ tiêu chuẩn độ tiểu thanh tân chụp ảnh tư thế. Ngươi cũng là trồng qua a, gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn khỏa tử đạo lý, ngươi hẳn là biết đến a. Đúng vậy a, vậy thì thế nào? Artoria nghi ngờ hỏi, thực sự là nghĩ không ra đạo lý này cùng bị chôn trong đất thánh kiếm lại có quan hệ gì. Đối với cái này, Levi là như thế giải thích, trồng trọt nha, đạo lý đều là giống nhau. Ngươi loại một hạt túc có thể thu hoạch 10.000 khỏa lương thực. Ngươi gieo xuống một thanh thánh kiếm, cũng tương tự có thể thu hoạch được 10.000 thanh thánh kiếm a. Nói không chừng, các loại cái này khỏa cây táo Tây nở hoa kết trái thời điểm. Kết cũng không phải là quả táo, mà là vô số thanh thánh kiếm đâu. Tới lúc đó, ngươi cầm cái này 10.000 thanh thánh kiếm, nện cũng có thể đem Vortigern cho đập chết. Nói đến đây, Levi nụ cười trên mặt biến càng thêm chân thành. Nhưng mà, từ hắn cái này nụ cười chân thành bên trong, Artoria lại chỉ có thể giải đọc ra một cái tin tức. Cái này thanh thánh kiếm, ta không trả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.